Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, lóe sáng nhất viên kia tinh. Làm hai ngắn một lớn lên tiếng còi vang lên thời khắc đó. Nửa cái Berlin sân vận động Olympic sôi trào, MU dự bị chỗ trên huấn luyện viên cùng các cầu thủ phi nước đại vào sân gặp người liền ôm. Trên khán đài cao tiếng ca, vung vẩy cờ xí, cùng với thỉnh thoảng vang lên chỉnh tề tiếng hò hét. Toàn bộ trận đấu mùa giải gian khổ, cố gắng tại thời khắc này hóa thành thắng lợi trái cây. Ở khoảng cách rất gần vậy giao lưu cần muốn giống hiện trường. Bess nghiêng tai lắng nghe, hắn nghe thấy được tiếng trống, cũng nghe thấy rồi quen thuộc tiếng ca, cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường. Bess cười lấy chạy hướng khán đài, lần này hắn không giống 4 năm trước đồng dạng lệ nóng doanh tròng, mà là mang theo dáng tươi cười. Hắn tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng, lại một lần nghe thấy bài hát này, Chiêm Tuấn cảm khái rất nhiều. Tuy rằng cái này đầu ca hát tổ quốc nguyên bản liền rộng vì truyền sướng, nhưng ở 4 năm trước trận kia trận chung kết sau, bài hát này có rồi càng nhiều ý nghĩa. Trương Lục không có tiếp tra, mà là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn lấy dưới khán đài cái kia điểm đỏ. Champions League trận chung kết trình diễn hoàn mỹ hat-trick, tuyệt sát Barcelona, hai lần dơ lên cúp C1. Đó là cái không thể so với bất luận cái gì truyền kỳ giữa trận kém truyền kỳ. Đem cờ đỏ sao vàng khoác lên người Best dơ lên cao cao cánh tay phải. Cùng đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc cùng kêu lên hát vang. Một màn này bị ống kính liên tiếp bắt giữ. Trên màn hình không ngừng xuất hiện trên khán đài lên tiếng ca hát fan bóng đá Trung Quốc. Vung vẩy lấy cờ đỏ sao vàng. Cùng với dưới khán đài Best đặc tả ống kính, tuy rằng đến nay Best vẫn là Anh Đức quốc tịch, nhưng vô luận quốc nội nước ngoài truyền thông, nghiệp nội đều đưa nó coi là người Trung Quốc, đặc biệt là 4 năm trước một màn kia về sau, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mãi cho đến Mai Phi lần vội vã chạy tới đem Best lôi đi mới có một kết thúc. Hiện tại đến phiên MU leo lên đài lĩnh thưởng rồi. Barcelona đã dẫn xong thưởng, Platini chính đang an ủi sắp sẽ rời đi Barca Xavi, cùng với thất lạc Messi. Messi có chút không yên lòng, mấy lần ý đồ tránh ra khỏi Platini ôm. Hắn không muốn ở này mà cùng Best chạm mặt. Cái này trận đấu Messi biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Barca hai cái vào bóng đều là hắn tổ chức lên đến. Toàn trường 9 lần thành công qua người vậy cho thấy hắn trình độ. Nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên. 4 năm trước, Messi thua rất không chịu phục. Bạn tốt lùi bước đến phòng thủ hậu phương sau lưng kỳ chiêu để Barca luống cuống. Phạt góc bên trong tinh vi chiến thuật chủ tính để Barca bại trận. Lần này, Messi làm rồi tự cho là đầy đủ nhất chuẩn bị. Hắn cân nhắc qua nếu như đi chính diện trùng kích Best. Nhưng cả chàng tranh tài hai cái người cơ bản không có chiếu qua mặt. Messi tuy rằng liên tiếp thành công đột phá nhưng cũng rất khó hoàn thành một con rồng trò hay. Cuối cùng, Messi đột phá cũng là cần muốn đồng đội giúp vội vàng kéo ra không gian. Mà cái này trận đấu MU cũng không có bầy xe buýt. Đứng ở giữa sân vị trí Best có thể liên tiếp chế tạo uy hiếp. Cái này khiến Barca giữa trước trận cầu thủ phi thường kiêng kỵ. Rakitic tuy rằng vào rồi quả bóng, nhưng hắn cùng Busquets là Barca toàn đội biểu hiện kém cỏi nhất hai người. Hướng phía trước không thể cho SN kéo ra không gian. Hướng sau không cách nào ức chế Best chói sáng biểu hiện. Hiện tại MU bắt đầu lên đài rồi. Cùng dĩ vãng khác biệt, Berlin sân vận động Olympic là có trao giải đài, ngay tại khách quý ghế mặt sườn. Hưng phấn qua đi, Chiêm Tuấn hơi chút bình tĩnh một điểm, MU cầu thủ cần muốn đi đến khán đài. từ người xem chỗ ngồi ở giữa xuyên qua. Bess đi ở phía sau cùng. Úp úp, Bess đây là. Một cái tóc vàng mắt xanh nước Đức cô nương đột nhiên nhảy lên đến. Ôm Bess liền muốn cường hôn. Còn tốt Bess thời khắc mấu chốt bãi xuống đầu. Chỉ bị thân đến gương mặt. Cách chỗ này không xa, Kristen trong mắt tràn đầy sát khí. Chung quanh truyền đến trận trận cười vang. Bess có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian đưa tay xoa xoa. Chậc chậc, son môi vẫn rất nồng. Nhanh đi mấy bước sau. Bess ôm chặt lấy đứng dậy Kristen tới rồi cái cách thức tiêu chuẩn sâu hôn. Lần này chung quanh vang lên rồi mảng lớn huýt sáo cùng tiếng khen. Thời đại mới cầu thủ. Ha ha, thời đại mới cầu thủ. Trương Lục ha ha cười vài tiếng. Đổi rồi cái chủ đề. Nhìn chung cả chàng tranh tài. Tuy rằng giết khó hòa giải. Nhưng MU chiến thắng là. Không thể nói theo lý thường nên làm. Nhưng ít ra là có thái độ. Không sai. Chí ít MU so sánh thi đấu chi tiết chú ý độ cao hơn. Chiêm Tuấn đồng ý cái quan điểm này. Mở màn sau tập kích suýt nữa lấy được dẫn trước. Lạc hậu về sau Bess, Mane, Griezmann đoàn đội phối hợp cấp tốc tiến lên cân bằng tỷ số điểm số. Cùng với phạt góc chiến thuật bên trong Herrera kiến tạo Bess đánh vào siêu phẩm lần thứ hai cân. Bằng tỷ số điểm số, nhìn ra được. Đây đều là MU ở sân huấn luyện trên lặp đi lặp lại mài đi ra sáo lộ. Ha ha, vẫn còn cái cuối cùng vào bóng. Trương Lục cười nói, Bess chân trái free kick. Ta đoán Bess đã tự mình luyện thật lâu rồi. Đây là chuyên môn đưa cho Barcelona lễ vật. Trọng yếu nhất là MU từ không hề từ bỏ. Tuy rằng hai lần lạc hậu, thậm chí lúc so bị phạt xuống. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ ương ngạnh, cứng cỏi, lại phối hợp rất có tính nhắm vào chiến thuật. Cho nên, MU thắng lợi tên đến thực quy. Hoàn thành hoàn mỹ hat-trick Bess là trong đó nhất nhân vật mấu chốt. Mỗi một lần MU tiến công đều có hắn bóng người. Barca ở trên người hắn ăn vào một trương thẻ đỏ cùng bốn tờ thẻ vàng. Vẫn còn Mascherano cái kia nghiêm trọng phạm quy. Nhưng Bess mỗi một lần đều bò lên đến tiếp tục chiến đấu. Dùng Bess chính mình nói chính là không có nước mắt, chỉ có máu. Cái này là Red Devil. Hơn nữa ở Pochettino bị phạt xuống về sau, tiếp nhận trách nhiệm Bess điều chỉnh chiến thuật, thay người lựa chọn đều làm ra rất tốt hiệu quả. Nói tóm lại, ở này tòa Berlin sân vận động Olympic, MU là người thắng lợi. Mà Bess là lóe sáng nhất viên kia tinh. Trước mặt các đồng đội trên cổ đều đã phủ lên huy chương. Bess cái cuối cùng đi qua. Đứng hơi chút cao điểm Platini cười lấy đi xuống đài. Cho rồi Bess một cái ôm. Tuy rằng không ưa thích vị này. Nhưng Bess không có cự tuyệt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Cái này cùng Platini cùng Blatter thời gian dài minh tranh ám đấu có rất lớn quan hệ. Platini trước đó đã từng công khai biểu hiện, ủng hộ giải quả cầu vàng cùng FIFA mỗi người đi một ngả. Mỗi một cái vào bóng đều rất đặc sắc. Bess, không thể không nói, ngươi là đặc thù nhất cái kia. Platini đem huy chương vàng treo ở Bess trên cổ. Đây là một trận nhất định được ghi vào sử sách Champions League trận chung kết. Trao giải đài, phía trước nhất. Griezmann cùng Thomas Müller, Mane, Di Zena chính nhảy nhót nhót. Pochettino đứng ở gần nhất. Platini mắt liếc Bess khoác lên người cờ đỏ sao vàng. Đem cúp C1 đưa tới. Bess hai tay giơ lên đi về phía trước. Đám người bên trong tách ra một đầu đường. Làm cúp C1 bị giơ lên cao cao. Mảnh vụn từ trên trời giáng xuống. Sục sôi Champions League ca khúc chủ đề vang lên, toàn trường reo hò như sấm. Trong bao xương út út cùng David Gill đều đứng ở cửa sổ thủy tinh trước cười lấy vỗ tay. Mặc kệ mùa giải tiếp theo sẽ thế nào, chí ít ở Ferguson giải nghệ về sau, MU lại một lần nữa trèo lên đỉnh châu Âu. Út út nhìn về phía trao giải đài. chỗ ấy để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này trận đấu bởi vì MU rút đến rồi sân khách ký cho nên mặc chính là quần áo chơi bóng. Cho nên, trao giải trên đài chỉ có một màn kia tươi đẹp. P.S. Rồi xong, qua mùa mới có cái hay hơn để xem KKK cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.